Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 754, chương 755, đem bản vương sủng phi đoạt lại. Nam, bởi vì, nàng thung lũng, hắn nguyện ý phụng bồi. Nhưng hắn chật vật, hắn không muốn nàng gánh vác. Xe cứu thương rất nhanh chạy đến. Hạ Quý Thần tại xe cứu thương lái đến bên cạnh Quý Ức trước. Rời đi Quý Ức, lần nữa về tới hắn mới vừa đã qua dưới gốc cây kia. Hắn nhìn tận mắt y tá đem Quý Ức nhấc lên xe cứu thương rời đi. Mới từ phía sau cây đi ra, chặn một chiếc taxi, hướng về phía xe cứu thương phương hướng ly khai đi theo. Tiến vào bệnh viện, Hạ Quý Thần lại nhìn tận mắt Quý Ức bị thầy thuốc mang vào phòng bệnh. Xác định nàng bình an vô sự sau, mới từ nằm viện trong lầu đi ra. Đứng ở trước lầu một cây dưới cây cổ thụ, Hạ Quý Thần đốt một điếu thuốc, không nhanh không chậm hút xong sau, ngẩng đầu lên, hướng về phía Quý Ức ở cái gian phòng kia phòng bệnh nhìn một cái. Cuối cùng vẫn dập tắt điếu thuốc, đem thuốc đầu hướng bên cạnh trong thùng rác chính xác không có lầm bắn ra. Xoay người rời đi rồi. Hạ Quý Thần trở lại hắn ở khách sạn. Đã là 3 giờ sáng. Đi thang máy. Đến được chỗ ở căn phòng tầng lầu. Hạ Quý Thần theo thang máy sau khi ra ngoài. Một bên mò thẻ mở cửa phòng. Một bên hướng về phía quán rượu của mình căn phòng đi tới. Chẳng qua là hắn đi còn chưa được 2 bước. Đã nhìn thấy ngay phía trước cách đó không xa dựa ở một mình ở cái kia gian phòng trên cửa nữ hài. Hạ Quý Thần bước chân. Theo bản năng chậm lại, ngươi tại sao còn chưa ngủ? Nữ hài nghe thấy Hạ Quý Thần âm thanh, quay đầu hướng về phía hắn xem ra, lại không mở miệng nói chuyện ý tứ. Hạ Quý Thần thấy nàng không nói lời nào, cũng không có mở miệng nói chuyện nữa. Lái xe trước cửa, hắn vừa mới chuẩn bị cầm lấy thẻ mở cửa phòng, quét cửa phòng, nữ hài bỗng nhiên hướng về phía trên người hắn tiến tới. Hạ Quý Thần phản xạ có điều kiện sau này mãnh lui 2 bước. Ninh Ngưng, ngươi làm cái gì? Bị Hạ Quý Thần kêu là Ninh Ngưng, nữ hài. Vẫn là không có nói chuyện. Tay mắt lanh lẹ bắt Hạ Quý Thần vạt áo. Đem mặt tiến tới trên áo của hắn. Dùng sức ngửi mà bắt đầu. Sau đó tại tay phải của hắn nơi ống tay áo. Tìm tới chính mình mới vừa nghe thấy cái kia cổ mùi thơm. Rất vui tươi khí tức. Nhàn nhạt. Ấm áp, nghe lên để cho người rất thoải mái. Cho nên, Hạ Quý Thần tối hôm qua rời tửu điếm sau, cho tới bây giờ mới trở về, là đi gặp cái gì nữ nhân. Chẳng qua là một giây đồng hồ, Ninh Ngưng liền đoán được Hạ Quý Thần đi gặp ai. Người đi gặp nàng, Hạ Quý Thần cái này mới rõ ràng. Ninh Ngưng mới vừa tiến tới trước mặt chính mình nghe cái gì. Hắn không có đáp lời của nàng. Trực tiếp quét thẻ mở cửa phòng. Vào nhà, hắn đưa tay ra, phải đóng cửa thời điểm. Ninh Ngưng dành trước để ở cánh cửa. Theo trong khe cửa, nhanh chóng lách vào Hạ Quý Thần trong phòng. Các ngươi có hay không nói chuyện? Có hay không ăn chung bữa ăn tối? Hoặc là, tối nay giao thừa đêm. Các ngươi là cùng nhau qua. Hạ Quý Thần giống như là không có nghe được lời Ninh Ngưng nói. Không để ý tí nào nàng. Đem cởi xuống áo khoác tiện tay ném ở trên ghế salon. Sau đó hướng bên cạnh ngồi xuống. Sờ soạng một điếu thuốc đốt. Vậy ngươi có hay không đem ngươi mua năm mới lễ vật? Đưa cho nàng. Ninh Ngưng không thèm để ý chút nào Hạ Quý Thần không nhìn. Không kết thúc một dạng tiếp tục hỏi. Nàng có hay không đặc biệt thích? Đặc biệt vui vẻ. Từ từ khạc khói mù Hạ Quý Thần. Nghe được Ninh Ngưng những lời này sau. Tầm mắt rơi vào áo khoác túi chỗ. Nhìn thấy hắn cái phản ứng này Ninh Ngưng. Lập tức nhảy tới trước ghế salon. Theo hắn nhìn trong túi. Móc ra một cái màu xanh da trời hộp quà. Năm mới lễ vật. Ngươi không có đưa nàng à? Ngươi đều đi nhìn nàng rồi. Tại sao không đưa cho nàng à? Ninh Ngưng một mặt sốt ruột hỏi tốt mấy câu nói. Nhìn Hạ Quý Thần chẳng qua là yên lặng hút thuốc im lặng. Mơ hồ giống như là hiểu cái gì. Ngươi là nhìn xem nàng. Nhưng là cùng trước hơn một năm nay bên trong rất nhiều lần một dạng. Đều là xa xa len lén nhìn nàng. Căn bản không có đến cần nàng. Đúng hay không? huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.